Kế thất thiên kim, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng lệnh nghi bản thân thân phận là không tư cách ngồi ở nơi này, nhưng nàng trên danh nghĩa là Chân Dương công chúa Thư Đồng, hiến quốc công nữ nhi, bởi vậy đi theo mẫu thân nàng trang phu nhân tiến cung, cũng có thể ở đây có một chỗ cắm rồi. Đây chính là gia thế cường đại chỗ tốt, nhất là kiến trương đế chèn ép vương, lâm hai nhà thế lực, cũng muốn mượn sức mặt khác huân tước quý. So với này hai nhà, hiến quốc công xem như một chút trung lập một chút, mới có trang lệnh nghi thể diện. Giao nương mặc dù đối với tại Ngụy Phượng chết có chút khó chịu, nhưng là đối với trang lệnh nghi chỉ trích, giao nương cũng không chấp nhận. Hoàng phu nhân ngươi quá vô lễ, thiên tử chi lệnh há là ta có thể xen vào. Ngươi nếu cảm thấy ngươi có Bồ Tát tâm địa, ngươi vì sao lại không chìa tay giúp đỡ đâu? Theo ta được biết, các ngươi hiến quốc công phủ, quân công hiển hách, quan hệ quen thuộc. Trang lệnh nghi cười lạnh, ai chẳng biết lâm gia vì sao như thế, ta chỉ là nho nhỏ Hàn Lâm chi thê, ngươi là vương phi đều làm không được, huống chi là ta. Cho dù đến bây giờ, trang lệnh nghi đều không cảm thấy thân phận mình so giao nương kém, nàng là quốc công chi nữ, mà giao nương lúc trước chỉ là cái lại bộ thị lang nữ nhi, hai người kém quá xa, cho nên, nàng nhìn giao nương cũng cảm thấy nàng chỉ là cái trộm mặc long bào cũng không giống thái tử người. Vừa biết ta là vương phi, vậy là ngươi không phải quên tôn ti phân chia. Giao nương nhìn xem nàng nói, trang lệnh nghi trào phúng cười cười, nàng tự nhận là người bởi vì không có đạo lý mới lấy thân phận ép người, mà giao nương cảm thấy nàng là chọn quả hồng mềm bóp, cũng lười để ý tới, nói thêm nữa đi xuống chính là có phần. Một người tan rã trong không vui, nhưng giao nương cũng không nghĩ tới lấy thế ép người, bởi vì nàng cùng trang lệnh nghi vốn là bất hòa. Hiện tại nàng cũng đã là vương phi, mà trang lệnh nghi hiện giờ cha mẹ tại thế còn có thể có như vậy đãi ngộ, tương lai liền không nhất định. Càng không nói đến, cha nàng La Chí Chính hiện tại nhậm Bắc Lễ Thư, có lẽ muốn đi vào các, mà đối phó một cái hoàng đạo tân dễ như trở bàn tay. Nàng cần gì phải tại trên mặt xé rách mặt, ngược lại để hiến quốc công đối Cao Huyền Sách có phê bình kín đáo. Có thể nghĩ Cao Huyền Sách, nàng trong lòng cũng rất không thoải mái. Mà trang lệnh nghi liền càng khó chịu, bởi vì trước kia nàng khắp nơi đều cao giao nương một đầu, nàng là quốc công tiểu thư, mà giao nương chỉ là đại thần nữ nhi, không coi là khác nhau một trời một vực, lại cũng có phân biệt. Năm đó, Hồng Quý Phi đối với nàng không biết nhiều tốt, có thể so với đối giao nương tốt hơn nhiều, hiến quốc công phu nhân đi ra đều che ngực đối trang lệnh nghi nói. Người hôm nay là thế nào ăn thuốc súng, dám như vậy cùng vương phi nói chuyện. Có thể nghĩ là thần vương phi, nàng tại tôn thất luôn luôn đều là có danh tính tình tốt, như là an quận vương phi, ta nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Nói đã nói, lúc ấy hai chúng ta nói chuyện nhỏ giọng, cũng không có người nghe được, lại nói, chuyện này các nàng vốn là làm đối lý. Trang lệnh nghi trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là như cũ sẽ không cảm thấy giao nương đem nàng như thế nào. Thần vương phi nói tốt nghe cũng chỉ là cái thâm cung phụ nhân. Có thể đối phó hiến quốc công phủ sao? Ngay cả thần vương cũng không nhất định có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới giao nương hiện tại chỉ muốn tìm Cao Huyền Sách hỏi rõ ràng. Đáng tiếc, trở về quá sớm, Cao Huyền Sách căn bản không ở nhà, nàng đành phải trước mang Thừa Vận đi học. Tiểu hài tử hiện tại chính là ngôn ngữ bùng nổ kỳ, giao nương liền chính mình vẽ, sau đó dạy hài tử nhận thức, hôm nay nhận thức là con thỏ, nàng chỉ cho Thừa Vận xem. Bảo bảo ngươi xem, đây là con thỏ, màu trắng là thỏ trắng, màu xám, đối, cái này màu sắc chính là màu xám, gọi thỏ xám. Thỏ trắng đẹp mắt, Thừa Vận cười nói, cùng kiếp trước mài ra tới đầy bụng tính kế Thừa Vận bất đồng, đời này nàng tự mình chiếu cố, hải tử hoạt bát rất nhiều. Mãi cho đến bữa tối thì Cao Huyền Sách mới trở về, hắn là cái rất mẫn cảm, vừa trở về liền phát hiện trong nhà hoàn cảnh có chút khác thường. Ngày thường hơn phân nửa là giao nương nghe được tiểu thái giám tiếng huýt sáo, trước hết ra ngoài đón, cùng hắn một chỗ vào cửa, cùng hắn nói tốt chút việc ở nhà còn có Thừa Vận, có đôi khi tâm tình không tốt, nàng sẽ không nói này đó, yên lặng cùng hắn. Hôm nay nàng lại là tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt. Cao Huyền Sách liền vội vàng tiến lên nói, các người bữa tối dùng sao, tại sao lại ở chỗ này làm? Giao nương lại phút chốc đứng lên nhìn về phía hắn nói. Ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi căn bản là không để cho người chăm sóc Ngụy Phượng các nàng. Người có biết hay không con trai của nàng đều chết hết. Lại thấy Cao Huyền Sách nói, ta nói qua được làm vua thua làm giặc, hạ ý chỉ là phụ hoàng, ta chính là đi nói cái gì, người khác cũng chưa chắc sẽ nghe ta, ngược lại sẽ để thuộc hạ của ta là phụ nhân tâm tư. Nhưng là ngươi không nên dối gạt ta nha, Giao Nương phi thường sinh khí. Cao Huyền Sách thấy nàng mặt đều giận đỏ, lập tức tiến lên phía trước nói. Ta cũng là nhớ ngươi trong lòng dễ chịu một chút nha, ngươi là cái trạch tâm nhân hậu, ta nếu không lừa ngươi, vậy ngươi thế tất sẽ lo lắng bằng hữu của ngươi. Giao Nương đẩy ra hắn, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, nhưng là ta không phải cố tình gây sự, bình sinh cũng chán ghét nhất người khác lừa gạt ta. Tốt, ngày sau ta tuyệt đối cái gì đều không dối gạt ngươi. Cao Huyền Sách bị đẩy ra sau, lập tức cảm giác vắng vẻ, hắn không nghĩ mất đi nàng. Cho nên lập tức cam đoan. Nghe được Cao Huyền Sách nói như vậy, Giao Nương mới mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu là ngươi lại gạt ta lại không để ý ngươi. Ta là nói thật sự, Cao Huyền Sách vui vẻ ra mặt nắm tay nàng cam đoan. Ngươi yên tâm, ta cái gì đều không lừa gạt ngươi. Hắn lại dỗ nửa ngày, gặp Giao Nương nở nụ cười, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Ngươi còn chưa ăn đi. Giao Nương lúc này mới gật đầu. Dùng xong bữa tối, Cao Huyền Sách đi thư phòng. Hắn không biết Giao Nương là như thế nào biết. Liền đem theo Giao Nương cung nữ gọi đến. Một năm một mười hỏi. Chờ hỏi rõ ràng, mới híp mắt nói. Người nói là hiến quốc công đích nữ vẫn đối với Vương Phi bất kính sao? Là có chuyện như vậy. Chúng ta Vương Phi xưa nay tính tình tốt, chưa từng cùng người phân tranh. Cố tình vị này hoàng phu nhân năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta Vương Phi, còn nói Vương Phi. Cung nữ vốn là cảm thấy kia Trang Lệnh Nghi vô lễ, đương nhiên học vẹt giống nhau đều nói. Nơi nào dự đoán được thần vương càng nghe mày càng là nhíu chặt. Nguyên lai là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Trang Lệnh Nghi nói Giao Nương nói xấu, hắn còn nghe được qua, khi đó Giao Nương còn tại trong cung làm bạn đọc. Hắn phất phất tay. Ý bảo cung nữ lui ra, trong lòng cáu giận không thôi. Hắn thành tựu đại nghiệp, tuy nói là vì đại lâm vạn thế cơ nghiệp, thực hiện chính mình khát vọng, được như thế nào cũng không cho người ở nhà nhận đến bắt nạt, bằng không, đây coi là cái gì trọng sinh. Muộn rồi, một người chuẩn bị ngủ lại, Cao Huyền Sách gặp Giao Nương ủy khuất gì đều không cùng hắn nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì mình lừa nàng, cho nên nàng cảm giác mình không thể được tín nhiệm sau này liền khó làm. Giao Nương là hoàn toàn liền không nghĩ tới Trang Lệnh Nghi, bởi vì từ Trang Lệnh Nghi tiến cung, không lấy Chân Dương công chúa cùng Hồng Quý Phi thích, nàng liền đã thắng, hiện tại Trang Lệnh Nghi cũng bất quá là mượn Ngụy Phượng cớ của trách nàng mà thôi. Nàng hiện tại chỉ là thần vương phi, bà Hồng Quý Phi xưa nay không thích Mục Uyển Đồng như vậy cương thế lợi hại, nàng đương nhiên sẽ không tại chỗ cùng Trang Lệnh Nghi cãi nhau, bằng không tổn hại chính là mình thể diện. Huống chi việc này cùng Cao Huyền Sách nói vô dụng, mẹ chồng nàng dâu trong đó quan hệ phi thường vi diệu. Vốn lần trước bởi vì Kiến Trương Đế bệnh nặng, nàng tại Hồng Quý Phi trước mặt lộ một tay, là phi thường thời điểm làm việc phi thường, hiện tại đương nhiên vẫn là muốn vãn hồi chính mình ấn tượng. Như thế nào còn không ngủ lại? Giao Nương hỏi hắn, Cao Huyền Sách cười nói, không, không có gì, vậy thì ngủ lại a. Hôm nay người nhiều, xã giao cũng thật mệt. Trở về thừa vận lại quấn ta, ngày mai còn muốn cùng nhị tẩu cùng nhau cho mẫu phi thỉnh an. Nói xong, nàng còn ngáp một cái, Cao Huyền Sách thấy nàng đôi mắt cũng đã gần nhắm lại, cũng đau lòng nói. Vậy thì nhanh chút ngủ đi, hắn vốn định muốn hay không gạt Giao Nương giúp nàng hả giận, y hắn ý kiến đương nhiên muốn cho cái cảnh cáo, nhưng nếu là nói cho Giao Nương, nàng nhất định không chịu, nàng có mưu kế có thủ đoạn. Thậm chí tại cuối cùng cho đại hoàng tử mẹ con cuối cùng một kích, nhưng nàng lại là loại kia bị động công kích người khác người. Nói cách khác nếu người khác không trước đối với nàng không tốt, nàng là sẽ không chủ động ra tay đối phó ai. Nữ nhân như vậy mới gánh được đến hắn thích, có thể không chút do dự thay hắn ngăn đỡ mũi tên, kiếp trước cho dù không có phu thê tình cảm cũng biết cho hắn tình cảm, là cái có tình có nghĩa ôn nhu thiện lương hắn rất mâu thuẫn. Khó được hắn tại trên những chuyện khác cũng sẽ không mất ngủ, thậm chí đông hồ đối trận đều đã tính trước. Cố tình tại việc của Đao Nương hắn luôn muốn suy nghĩ nhiều một phen. Dỗ nàng rất dễ dàng, nhưng hắn không dám lừa nàng. Bởi vậy, Buổi sáng Giao Nương đứng dậy thì khó được Cao Huyền Sách còn chưa đứng dậy, hắn cười híp mắt nói. Giao muội muội, ta nghe nói hôm qua có người đối với ngươi nói năng lỗ mãng, ta muốn thay ngươi thật tốt giáo huấn một phen. Giao Nương vốn là mơ mơ màng màng, nghe hắn nói như vậy, ngược lại thanh tình. Làm gì như thế, phụ hoàng như tiếp tục để ngươi lãnh binh, ngươi còn phải cùng Hiến Quốc Công người tạo mối quan hệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi nàng chỉ là chút ngoài miệng công phu. Sở Trang Vương liền tuyệt anh hội, bởi vì sùng cơ Hứa Cơ đang khiêu vũ thì không cẩn thận bị người phi lễ thì hoàng sợ nhổ xuống mũ giáp trên đầu, cùng báo cho Sở Trang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trang Vương tự nhiên rất là sinh khí, mà không phải là lễ Hứa Cơ Đường Rào cũng sợ hãi như vậy, được Sở Trang Vương lại đột nhiên mệnh mọi người toàn bộ đều nhổ xuống mũ đầu, mọi người chè chén, Đường Rào là lại may mắn vừa cảm kích. Đợi đến có một lần Sở Vương bên ngoài gặp nạn thì chính là bị Đường Rào một người giết ra vòng vây cứu. Sở Trang Vương vốn định muốn thưởng hắn, hắn lại nói sớm ở Tuyệt Anh hội quân chủ đã ban thưởng cho hắn. Điện hạ trong lòng hùng tài vĩ lược, ta tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là biết được. Hiến Quốc Công vì khai quốc công thần, hiện giờ tại trong quân cũng rất có ảnh hưởng, được cho là trung liệt, nếu vì nữ tử chúng ta khóe miệng, ngược lại đối Hiến Quốc Công phủ có cái gì khập khiễng. Mới là ta không phải. Vương gia, ngài không cần phải lo lắng, Trang Lệnh Nghi làm người cố chấp, dựa vào người chỉ có thân phận, được cái gọi là thân phận cũng chỉ là ngoại vật, người dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy, ta sớm đã dự đoán được nàng kết cục, ngài rất không cần vì ta xuất khí. Nếu nàng là hoàng hậu, tương lai căn bản đều không cần tìm ai báo thù, chỉ cần có người biết ai từng đối với ngươi bất kính, một ánh mắt liền có người giúp ngươi hả giận. Giết gà làm gì dùng đao mổ trâu đâu. Cao Huyền Sách nghe đến đó, may mắn chính mình không có lừa gạt nàng, ngược lại bị nàng thâm minh đại nghĩa cảm động. Quân vương không thể nhân cá nhân yêu thích mà quyết định dùng người chi sách. Cao Huyền Sách mặc dù chỉ là vương gia, nhưng hắn có chí tại là quân, đương nhiên lòng dạ bất đồng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Giao Nương, theo ta để ngươi chịu khổ. Không có gì chịu khổ. Chỉ cần vương gia ngài có thể đạt được ước muốn, ta liền trong lòng vui vẻ. Giao Nương cười, Cao Huyền Sách đau lòng, ngươi cũng quá hiểu chuyện. Hắn nói như vậy xong, Giao Nương lại hung dữ nói. Ngài xem ta là rất giảng đạo lý, cho nên ngày sau vô sự liền không muốn luôn gạt ta, hoặc là không coi ta là một hồi việc. Một lần hai lần ta có lẽ sẽ nghe ngươi giải thích, được câu chuyện sói đến ngài cũng biết. Ta không phải dọa ngài, như chờ một ngày kia ngươi đem ta lừa nhiều. Từ đây vợ chồng chúng ta tình cảm liền tận. Được được được, ta biết ngươi, ngươi xem ta này một buổi sáng không phải cùng ngươi nói sao, ta về sau tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Cao Huyền Sách dựng thẳng lên ba ngón tay thề, Giao Nương mày liễu dựng lên, đừng lừa gạt ta chưa bao giờ nói láo. Biết, tuyệt đối sẽ không. Ngày hôm đó nàng cùng Từ Thanh Dung cùng nhau ngồi kiệu cho Hoàng Quý Phi thỉnh an đi. Thừa Vận thì là ngồi ở Giao Nương trên người, đến Khôn Ninh Cung. Thừa Vận liền hưng phấn đứng lên, Hồng Quý Phi thì nghe được cháu trai thanh âm, vội vàng làm cho người ta ôm đến bên người. Có hay không có nhớ tổ mẫu a tổ mẫu, nhưng là ngóng trông ngươi lại đây. Hồng Quý Phi càng xem Thừa Vận là càng thích. Thừa Vận gật đầu, có thể nghĩ, Giao Nương cũng nói, hôm qua ăn một loại quả bùn, liền cùng ta nói muốn cho tổ mẫu ăn đâu. Ta nói ngươi phụ vương sớm có hiếu tâm, đã sớm đưa đến tổ mẫu nơi này. Hồng Quý Phi hỏi. Là đưa kia một giỏ hoa hồng sao, nghe nói là Lạc Xuyên đưa tới, cũng thật lạ, hương vị bất đồng, ta xem nước bốn phía, Thừa Vận như là thích, liền lấy đi thôi, ta tuổi lớn, ăn ít cái này. Giao Nương vẫy tay, nơi nào liền muốn mẫu phi nơi này hiếu kính, trong nhà có hắn. Ta cũng biết là hắn một mảnh hiếu tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quý Phi từ ái nhìn xem Thừa Vận, Từ Thanh Dung thấy thế ghen tị phi thường, còn được giữ vững bình tĩnh. Con gái của nàng thân mình xương cốt còn yếu, dễ dàng không thể thấy gió, huống chi nữ tử cùng nam tử bất đồng, quận chúa cùng vương tử cũng bất đồng. Chỉ nghe Hồng Quý Phi hỏi Giao Nương, ta nghe nói lão tam cố ý thỉnh phong Thừa Vận là thế tử, thật không? Giao Nương vội vàng nói, con dâu cùng hắn nói qua, Thừa Vận mới một tuổi, niên kỷ cũng quá nhỏ, vẫn là lớn một chút vững hơn ổn thỏa đâu, mẫu phi cũng thay con dâu khuyên nhủ điện hạ mới tốt. Xem ra đây cũng không phải là Giao Nương ý tứ, Hồng Quý Phi là biết được vị này con dâu rất có thể bình tĩnh, nàng khi đó cũng không biết Kiến Trương Đế là giả vờ trúng độc, còn tốt không có nhảy ra tranh quyền đoạt vị, đây đều là vị này con dâu công lao, sau đó nàng lại hoàn toàn không đề cập tới công lao của mình, thậm chí tại nhi tử trước mặt đều không nói qua. Hồng Quý Phi cũng bởi vì lần này khéo léo biểu hiện, hiện giờ già nhưng vẫn phong lưu, để hoàng đế cho dù có càng nhiều tân sủng, còn đối với nàng như trước kia. Điểm này chính là nàng một cái khác con dâu Từ Thanh Dung so ra kém, Từ Thanh Dung luôn muốn từ mình nơi này được chút gì, thanh danh cùng với chống lại Chu Vương lợi thế. Bởi vậy, Hồng Quý Phi vẫn là đồng ý nhi tử cái nhìn, ngược lại đối Giao Nương nói. Ta xem thừa vận liền rất tốt, phong làm thế tử cũng đúng, sớm ngày định ra danh vị, đối thừa vận cũng là việc tốt. Này, Giao Nương ra vẻ khó xử, Hồng Quý Phi cười nói. Chuyện này còn được Thánh Thượng đồng ý đâu, chúng ta người nữ tắc cũng không hiểu. Kỳ thật chính là Hồng Quý Phi không có bất kỳ ý kiến, Giao Nương ở trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhi tử sớm một bước phong thế tử, tông pháp địa vị liền sớm định, như là đại hoàng tử năm đó liền được phong thế tử, cần gì phải hành đạo này. Từ Thanh Dung gặp nhỏ như vậy hài tử sẽ phong làm thế tử, như vậy đệ muội vị trí liền vững hơn, nàng nheo mắt. Thầm nghĩ này La Thị quả nhiên là giỏi tính toán. Thỉnh xong an, thừa vận không muốn trở về đi, Giao Nương đành phải mang theo hắn đến trong ngự hoa viên chơi. Bạch Anh đám người vừa ra tới liền chúc mừng Giao Nương. Chúng ta tiểu vương tử rốt cục muốn được phong làm thế tử. Tốt, và không cần phải nói nhiều như vậy, các ngươi khẩn yếu nhất là bảo hộ lấy thừa vận an toàn. Về phần mặt khác, không cần nhiều lời, Giao Nương dặn dò, Bạch Anh lại nói. Kia hoàng phu nhân chỗ đó, yên tâm, đại nhân không cùng tiểu nhân tranh, Giao Nương có ý riêng, không nghĩ tới, Trang Lệnh Nghi đang cùng Lục Thị tại uống rượu, một người bởi vì Ngụy Phượng chết, ngược lại quan hệ chặt chẽ. Lục Thị nói, Trang tỷ tỷ ngươi sẽ không sợ đắc tội thần vương phi sao? Thần vương hiện tại như ngày tận trời, cũng không phải là ta chờ đắc tội. Ra một khẩu ác khí, chính là chết cũng đáng giá, đến a, đây là nhà ta nhà bếp sở chế rượu hoa cúc. Chúng ta đối ẩm một ly. Trang Lệnh Nghi hào sảng cười nói. Hiện tại cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi có như vậy khi phách. Ta là bội phục không thôi. Ít ngày nữa ta đem theo chúng ta hầu ra đi An Châu. Lục Thị âm u thở dài. Công công Tuyên Đức hầu sợ hãi nhà mình cũng bị hoàng thượng thanh toán. Buồn giận mà chết. Hưng An công chúa cùng phò mã càng là ở trong nhà hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nói Kiến Trương Đế đối Hưng An công chúa ban thưởng như thường. Nhưng là tất cả mọi người biết được đến cùng vẫn là bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Đức Hầu Thế Tử thẩm lượng kế tục hầu tước, được phong làm Tuyên Đức Hầu. Hắn rất thông minh lựa chọn ngoại phóng, cùng ngầm phát triển nhà mình sản nghiệp. Trang Lệnh Nhi nói, ta ngược lại là muốn cầu ngoại phóng. Đáng tiếc nhà ta vị kia ngươi cũng là biết được. Đối công danh sở cầu quá nhiều, đối với nữ nhân cũng là đến không cự tuyệt. Ta hiện giờ chỉ ngóng trông canh chừng con ta sống mà thôi. Hoàng đạo tân trước hôn nhân có con dâu nuôi từ bé, kết hôn sau tiến dần từng bước, ngay trước mặt Hiến Quốc Công, hắn cũng chỉ là nói nạp cái thiếp mà thôi, Trang Lệnh Nghi đem hắn không thể. Cho nên, nàng còn ước gì ngoại phóng, chính mình cùng Hoàng đạo tân đi ngoại nhậm. Lục Thị lại nói, này sợ là khó khăn, hắn là Hàn Lâm, nhất định là muốn lưu ở trong kinh. Kinh quan có thể so với quan địa phương mạnh hơn nhiều, phàm là người đọc sách, có thể nhậm quan văn là không nguyện ý nhậm chọc quan. Trang Lệnh Nghi cũng không nghĩ đến chính mình tìm vị này, năm đó rõ ràng là nhẹ nhàng thiếu niên lang, như thế nào liền vàng đỏ nhọ lòng son, ngắn ngủi mấy năm, nàng liền cảm thấy đáng buồn. Trượng phu sủng thiếp diệt thê, nàng con trai của mình ngược lại không bằng thiếp thị hài tử được sủng ái. Đúng a, hắn nhất định là muốn lưu ở trong kinh. Ở trong này hắn là như cá gặp nước, ta cũng không trách hắn. Không sợ muội muội chê cười, hắn người này sủng thiếp diệt thê, đối ta cũng liền đầu một năm chúng ta nhu tình mật ý, hiện tại ta. Trang Lệnh Nghi không tốt nói thêm gì, Lục Thị sáng tỏ nói, tỷ tỷ như vậy nữ trung quân tử, cố nhiên phẩm hạnh cao thượng. Nhưng là ngài không thể chủ động tự tuyệt tại người, bằng không ở nhà liền đều để cho người khác. Còn có... Ngài của hồi môn nhiều như vậy, hoàng gia tộc không ít người, ngài nên hảo hảo đem của hồi môn nhìn tốt. Trang Lệnh Nghi cười cười gật đầu, rất là cảm động. Cùng Lục Thị nói lời từ biệt, Trang Lệnh Nhi chuẩn bị trở về đến nhà, nhớ tới trong nhà người hầu trừ nàng, liền không ít là hoàng gia nô bộc, này đó người mặc dù có bị nàng thu mua, nhưng là có không ít quay chung quanh tại kia cái sủng thiếp Bạch Thị bên người. Bạch Thị như là sinh dung mạo không tầm thường cũng liền bỏ qua, cố tình Bạch Thị chỉ là sinh đoan chính, nhiều lắm miễn cưỡng tính tú lệ, được hoàng đạo tân chính là rất thích nàng, mỗi khi giả vờ công bằng, kỳ thật tâm đều thiên không được. Vô luận là gia thế tài tình dung mạo, nàng là mọi thứ không bằng chính mình, lại cố tình có thể đạt được trượng phu tâm. Rõ ràng nàng tìm chính là nhà thanh thanh bạch bạch người đọc sách, không nghĩ gả đến hoàng thất lục đục đấu tranh, lại rốt cuộc đi tới một bước này. Không đấu không được, không tranh cũng không được. Trở lại trên đường, nàng gặp thần vương xuất hành, tất cả mọi người nên vì hắn nhường đường, Trang Lệnh Nhi cũng bình thường. Những người qua đường nghị luận ầm ĩ, đây là tam hoàng tử xa giá đi hắn nhưng là có thần cung thủ danh xưng, lại đánh thắng trận, thật là không phải bình thường a, khó được, so với kia cái đại thiên tuổi tốt hơn nhiều. Trang Lệnh Nhi rủ mắt, ở một bên vú lỗ nói. Tiểu thư, năm đó ngươi rõ ràng có thể gả cho thần vương, nhưng ngươi không ham phần này vinh hoa phú quý, hiện tại ngược lại còn nhận hoàng gia đám kia điền xá nô khí. Mà thôi, đừng nói, lỗ mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lệnh Nghi thầm nghĩ ít nhất chính mình vẫn là phu nhân, Bạch Thị còn không được nàng quản, hoàng đạo tân trên mặt còn được tôn kính chính mình, cha mẹ chồng cùng hoàng gia tộc còn muốn cung nàng. Không giống La Giao Nương, bà được cung, trượng phu phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng rất nhanh liền bị vả mặt, bởi vì thần vương trực tiếp thỉnh phong trưởng tử là thế tử, quy định thân vương chi tử tròn 10 tuổi thỉnh phong. Thần vương lại là đường vòng lối tắt. Hắn nói cũng cực kỳ có ủy thác ý, nhi thần chỉ nguyện nhận phụ hoàng thúc dục, này trẻ con tuổi tác còn nhỏ, dựa theo tổ chế nên 10 tuổi mới phong thế tử, nhưng nhi thần sợ tương lai đi phiên bên ngoài, không thể để phụ hoàng nhìn thấy hắn tụ phong cảnh tượng. Thần vương đánh thắng trận, lại phong không thể phong, trừ phi phong thái tử, Kiến Trường đế đang tại phát sầu việc này, không nghĩ đến Cao Huyền Sách liền nhắc tới việc này. Kiến Trường đế thầm nghĩ, trước đó đều nói thần vương quý không thể nói, nhưng Huyền Sách lại không phải nghĩ như vậy, ngược lại là nghĩ đi phiên. Mà thần vương trưởng tử đúng là hắn hoàng trưởng tôn, Kiến Trường đế cũng có phần thích người cháu này, đứa nhỏ này trời sinh một cổ thông minh, xem lên lanh lợi quý trọng, không giống tục nhân. Thụ phong thế tử cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, ngươi nếu thượng sổ con, trẫm để tông nhân phủ nghị định chính là... Kiến Trường đế cười nói, Cao Huyền Sách vội vàng lại dập đầu cảm ơn, phụ tử một người còn cộng đồng dùng bữa, Cao Huyền Sách còn khóc một hồi. Nhi thần nuôi con phương biết cha mẹ ân, mỗi lần nhìn đến thừa vận mới biết được phụ hoàng đôi này thần là loại nào dùng tâm, chỉ sợ nhi thần chính mình đều làm không được đối với trẻ con như thế. Nghe lời này Kiến Trường đế so ăn mật thủy còn ngọt. Hắn mấy cái này nhi tử, luận thân cận, thật là thần vương cùng hắn thân cận nhất. Đối với chính mình không hề tư tâm, đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về cứu mình, rõ ràng mang theo binh mã trở về, lại không động binh mã. Nếu không phải mình đuổi tới, chỉ sợ sớm bị đại hoàng tử bắt được. Từ Phúc Ninh Điện trở về, Cao Huyền Sách liền đối Giao Nương nói. Con của chúng ta phong thế tử sự tình, phụ hoàng đã đáp ứng chúng ta. Kỳ thật sớm phong muộn phong cũng không có cái gì phân biệt, ta là rất tin tưởng của ngươi. Giao Nương vặn tấm khăn cho hắn lau mặt, Cao Huyền Sách lắc đầu, như vậy sao được, danh chính thì ngôn thuận, có thế tử danh phận cùng không có thế tử danh phận, sở hữu đãi ngộ đều bất đồng. Năm đó ta 10 tuổi khi còn được phong Lâm Giang Vương, nhi tử như thế nào có thể so với ta kém. Giao Nương liền nói, kia nếu là ngươi như vậy muốn tước vị này đó, phụ hoàng có thể hay không cảm thấy tham tác đâu. Nàng chính là lo lắng điểm này, Cao Huyền Sách lại nói. Vậy ngươi liền sai rồi, ngươi mỗi ngày bày tài đức sáng suốt, làm ra một bức chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ, tận được lòng người, kia phụ hoàng mới có thể thật sự lo lắng. Tần quốc đại tướng Vương Tiễn đánh nhau trước liền riêng hướng Tần Vương lấy ban thưởng tự bẩn, bởi vậy Tần Vương mới yên tâm. Không người nào đam mê không thể cùng giao, lấy là không thâm tình cũng. Không người nào tì không thể cùng giao, lấy là không chân khí. Ta có... Triều đình đối ta đánh giá không bằng nhị ca mới là việc tốt. Là, ta nghe nói đến lần này cứu trợ thiên tai chính là phái nhị ca đi, phải không? Giao Nương hỏi, Cao Huyền Sách đối với nàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, Nhi ca cũng am hiểu làm việc này. Hắn đi làm vừa lúc, ta cũng không cần mọi chuyện cùng hắn đi. Vừa lúc ngươi nhắc lên, ta đi chúc mừng một phen. Giao nương cười nói, còn cần ngươi đi, ta sớm đã chuẩn bị hạ lễ giày đưa qua, ngươi cứ yên tâm đi. Khó được thấy huynh đệ được như thế tốt lộ mặt sai sự, không chỉ không có ghen tị còn trước tiên chuẩn bị hạ hậu lễ đưa qua, có thể thấy được chính mình vị này tiểu thê từ lòng dạ cỡ nào rộng rãi. Thật là có mẫu nghi thiên hạ chi tưởng, không nghĩ tới La gia bên này, La Chí Chính nhìn đến giao nương để Úc thị mang về tin tức, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nho nhỏ Hàn Lâm viện một cái biên tu phu nhân cũng dám bắt nạt ta La Mộ Ư Nhi. Tự cổ huyện quan không bằng hiện quản, nói cho thần vương nhiều lắm chính là cảnh cáo hiến quốc công phủ, nhưng đối với Trang Lệnh Nhi cùng hiến quốc công đều không có gì ảnh hưởng. Chuyện này giao nương làm đúng, trên quan trường, hoàng đế cũng không tất có nguyên phụ hoặc là nào đó thủ lĩnh có thể sai sử động nhân. Bởi vì hắn quan là thượng phong cho, lại bộ khảo hạch. Ngươi lần sau tiến cung liền nói cho nàng biết, ta biết được như thế nào làm. Úc thị nghe vậy, vui vẻ nói, lão gia đối giao nương thật là tốt, nói nhảm, đây chẳng lẽ là ngươi một người sinh được nữ nhi. La Chí Chính tức giận nói, cách chương.